Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay để tiếp nối chương tiếp theo hôm trước mà mình đang dừng dở dang ở chương 5. Hôm nay mình sẽ bắt đầu đọc tiếp cho các bạn nghe bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài chương 6. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Có lẽ là có nhiều bạn thì không biết là mình lên đọc vào giờ này, thì mình hôm nay cũng tranh thủ đọc sớm. Và có lẽ là từ bây giờ trở đi là mình sẽ đọc từ 10 giờ để cho đỡ mệt. Chứ đọc từ 10 rưỡi rồi đến lúc 11 rưỡi mình mới đi ngủ thì thường là không ngủ được. Nên từ bây giờ mình sẽ chuyển sang đọc từ 10 giờ nhé. Các bạn nhớ nhé. Và ngày mai thì mình sẽ nghỉ không đọc mà sẽ bắt đầu đọc truyện vào thứ hai. Chào Thiên Đình, chào Quyết Phạm nhé. Tất nhiên là chuyện hay thì mình cũng muốn đọc lâu, thế nhưng mà còn tùy vào sức lực nữa bạn ạ. Tại vì là mình đọc như thế này liên tục là một tiếng đồng hồ, mà đọc tính ra là khoảng 45 đến 50 trang đấy. Hay là mình đọc chậm lại để nghe cảm giác lâu hơn. Thôi để không mất nhiều thời gian nhé, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc luôn. Những bạn nào vào sau thì thông cảm, mình không thể trả lời tin nhắn được vì lúc đấy mình đã đọc truyện rồi. Ok, từ bây giờ sẽ là 10 giờ nhé. Bây giờ mình sẽ đọc truyện luôn. Đạo Sĩ Đại Tài, chương 6. Tử Gia Minh tự nhiên không đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Hắn là ai chứ? Cần để ý Lâm Phàm có nguyện ý hay không sao? Cũng vì La Triều muốn theo đuổi Tô Giáo Hoa. Nếu hắn động thủ xử lý Lâm Phàm, sợ sẽ để ấn tượng xấu với Tô Giáo Hoa. Nếu không, tên cuồng ngạo này, hắn sẽ xuất thủ để Lâm Phàm ăn một chút đau khổ. Rất nhanh, Lại Tiểu Long liền dẫn mấy tên lưu manh đi tới trước mặt mọi người. Cái này... Hứa Đông lông mày nhíu lại. Lại Tiểu Long cười ha hả nói: Từ Gia Minh, sao lại trùng hợp thế này? Tôi đang nghĩ sao anh lại có nhàn tình nhã trí tới chỗ này chơi? Thì ra là vì Tô Giáo Hoa ở đây. Từ Gia Minh cười ha hả nói: Cùng một chỗ tới dạo chơi. Vương Thải Nhi hạ giọng nói với Tô Thanh: Này Thanh Thanh, chúng ta đi xa một chút đi, đừng để bị dính dáng đến. Chỗ này rừng núi hoang vắng, nếu Lại Tiểu Long cho người gây chuyện, sẽ làm chúng ta bị thương mất. Mặc dù cô thấp giọng, nhưng mọi người đều cách không xa, nghe được Vương Thải Nhi thật sự rõ ràng. Hai người Tôn Binh cùng Đồng Thành, sắc mặt đều quái dị. Mộ Thần cùng Diêu Miêu, hai mỹ nữ chào hỏi một tiếng, mấy người lùi lại mấy bước. Toàn bộ mọi người, ai mà không biết chuyện Lâm Phàm đánh Lại Tiểu Long. Lúc này đụng phải Lại Tiểu Long, như vậy chuyện này chỉ sợ sẽ không thể nhẹ. Lâm Phàm cầm cổ tay Y Nguyên bị Tử Gia Minh gắt gao nắm chặt. Một bên Tô Thanh cùng Hứa Đông lại không có ý muốn lui ra phía sau. Hai người đứng ở sau lưng Lâm Phàm. Tô Thanh mở miệng nói: Lại Tiểu Long, anh đừng có khinh người quá đáng. Hôm nay Tô Giáo Hoa, chuyện của bọn họ cô đừng có nhúng tay quản nhiều. Có tôi ở đây, Lại Tiểu Long hôm nay tất nhiên sẽ không làm gì cô. Từ Gia Minh mở miệng nói, nhưng một người thì không tránh được. Nói đến đây, Từ Gia Minh trong lòng hử lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lâm ca! Lại Tiểu Long sắc mặt không có chút nào giận dữ, ngược lại mang theo tiếu dung nói: Trùng hợp vậy, anh cũng ở đây sao? Tử Gia Minh, con ngươi có chút co rụt lại. Đây là tình huống thế nào? Lâm Phàm có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng vẫn gật đầu nói: Lần trước bị đánh, gần như khỏi hẳn hả? Lại Tiểu Long khóe mắt nhèo lại nói: Đúng là không tệ lắm. Lại Thất Gia cảnh báo với con trai, nói Lâm Phàm không hề đơn giản. Cho dù muốn đối phó với hắn, cũng phải điều tra rõ ràng rồi mới tính. Tử Gia Minh, nắm lấy tay của ta, có thể buông ra chưa? Lâm Phàm thanh âm bằng lãnh nói. Tử Gia Minh kỳ quái, nhìn lại Tiểu Long nghĩ thầm. Tên này không phải hôm nay uống lộn thuốc chứ? Thái độ này, thiếu chút nữa, hận không thể thưởng Lâm Phàm một bạt tai. Tử Gia Minh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đổng Thành cùng Tôn Binh mang theo hai cô gái kia cũng vội vã đuổi theo rời đi. Tên này kiểu gì thế không biết. Hứa Đông nhìn bóng lưng Tử Gia Minh mắng. Phàm ca, anh có thể đánh nhau, sao không xuất thủ giáo huấn hắn một trận? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không cần thiết. Lâm Phàm cũng không phải là người thích chủ động gây sự. Bất quá, tôi đã nói sẽ khiến hắn phải hối hận. Nhất định tôi sẽ làm. Chỉ là không phải hiện tại. Lại Tiểu Long ha hà nở nụ cười. Quay người, mang theo mấy tên lưu manh liền rời đi. Trước đó, nhà hắn đang điều tra thân phận của Lâm Phàm. Hắn cũng không biết Lâm Phàm đến tuột cùng là ai. Lại Tiểu Long nhìn Lâm Phàm một chút, nghĩ thầm. Tên này tốt nhất bối cảnh lớn một chút. Nếu không, mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Vương Thải Nhi kéo tay Tô Thanh nhỏ giọng nói. Thanh Thanh à, sao cậu lại không nhìn rõ nhỉ? Tên Lâm Phàm này không có bối cảnh, không có bản sự, lại còn cuồng ngạo. Tất cả người ở Khánh Thành Thụy đều đắc tội hết. Người như hắn, về sau sao có thể có tiền đồ được? Tô Thành cười nhạt lắc đầu. Anh ấy và những người khác không giống nhau. Có điểm nào không giống? Vương Thải Nhi bĩu môi. Sao tôi lại không nhìn ra nhỉ? Tô Thành nhỏ giọng đáp. Thời điểm tôi còn chưa xuất chúng. Tối thiểu nhất, anh ấy có thể làm là mỗi ngày đều đưa quần áo để cho tôi lau nước mũi. Những người khác đều không làm được như vậy. Đây thì coi là cái gì chứ? Vương Thải Nhi lắc đầu. Lúc này Lâm Phàm đi tới, lại là một mặt im lặng. Tô Đại Giáo Hoa, nói như vậy là hiểu nhầm tôi rồi. Lúc ấy là cậu cứng rắn, lấy quần áo tôi để lau. Nhưng bây giờ tôi không hề nguyện ý. Tô Thành nhìn Lâm Phàm, nghe được mình cùng Vương Thải Nhi nói chuyện, sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng nói. Nhưng cậu cũng không có cự tuyệt. Lâm Phàm ngẩn người, sờ lấy gáy, thật thà cười nói. Vậy cũng đúng, ai bảo là tôi thật thà. Đi thôi, không còn tí sức lực nào. Chẳng hiểu lúc ở trên núi bị ngất đi, cắm trại cũng không tốt. Vương Thải Nhi cũng không muốn phản ứng thái quá với Lâm Phàm. Đám người từ Gia Minh đã rời đi, bọn họ chỉ có thể gọi một chiếc taxi hướng Khánh Thành Thị trở về. Ngay chỗ mấy người vừa đi không lâu, một tên lưu manh bên cạnh Lại Tiểu Long hỏi. Long ca, đây chính là Lâm Phàm trong lời đồn sao? Thực ra danh tiếng của Lâm Phàm dám tát Lại Tiểu Long một bạt tai đã truyền đi nhanh chóng. Lại Tiểu Long là ai? Đây chính là con trai của Long Đầu. Lâm Phàm dám tát hắn một bạt tai, theo một ý nghĩa nào đó, hào kiệt trên đường cũng đều kính hắn là một hảo hán. Kỳ thật, bên trong lời nói của tên côn đồ này, hàm nghĩa chính là đang hỏi, cứ như vậy thả Lâm Phàm đi dễ dàng như vậy sao? Lại Tiểu Long vừa mới chuẩn bị giải thích, bỗng nhiên điện thoại của hắn bắt đầu vang lên, thì ra là ba hắn gọi. Lại Tiểu Long khoát tay áo, lưu manh bên người đều thối lui. Vâng, ba hả? Cái gì? Cha rõ ràng rồi. Còn người của Lại Tiểu Long có chút co rụt lại. Hả, thì ra là dạng này. Kết quả chính là một kẻ lừa đảo. Một năm ra ngoài lừa gạt sao? Bên kia điện thoại lại thất ra gật đầu. Ừ, thần phận lừa đảo vẫn đang tra. Nhưng lúc trước nghe nói, ngay tại đường phố Thần Côn, người ngồi ăn rồi chờ chết, có thể lợi hại thế nào đây? Nếu bà sớm gọi một chút điện thoại thì có phải là tốt không? Lại Tiểu Long hít sâu một hơi. Lúc ấy, Tử Gia Minh, tại Huyền Đai cấp 5, nếu để hắn hỗ trợ xuất thủ, Lâm Phàm nào có cơ hội đào tẩu. Từ Gia Minh khẳng định sẽ vui lòng giúp Lại Gia chuyện này. Lại Thất Gia nhàn nhạt nói, yên tâm đi, người thân của Lâm Phàm đã bị ta phái người bắt đi rồi. Lúc Lâm Phàm trở về nhà mình đã là 2:30 chiều. Tô Thanh, Vương Thải Nhi cùng Hứa Đông đã quay trở về nhà. Lúc này thân thể Lâm Phàm cũng có chút suy yếu. Vừa rồi tất cả pháp lực dùng để thôi phát ngự kiếm quyết cũng cần tĩnh dưỡng mất mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn đang ở trên ghế salon ngồi xuống, mở tivi, đang xem bừa tiết mục chương trình. Bỗng nhiên, chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm đi tới mở cửa, xem xét người tới, hơi kinh ngạc, thì ra đó là Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân chắp tay sau lưng, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Bạch Kính Vân, thế nào? Đến xem Đại La Kim Tiên sao? Lâm Phàm cười hỏi. Bạch Kính Vân khóe miệng co giật mấy lần, biết Lâm Phàm đang cười đều mình, nhưng hắn cũng không để tâm mà lại nói, tôi tới tìm ngài để bàn một chút việc. Đàm luận sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, hai ta hẳn là không có giao tình. Mặc dù Lâm Phàm nói như vậy, nhưng vẫn quay người đi vào. Mời vào. Nói xong, hắn trở lại ghế salon ngồi xuống. Bạch Kính Vân tiến đến, trên dưới đánh giá phòng ở của Lâm Phàm một phen, lông mày nhíu lại. Anh tốt xấu là cư sĩ, sao lại ở chỗ này? Lâm Phàm tựa ở trên ghế salon nói, tôi không so được với những thế gia nhà các vị, đại gia đại nghiệp, chỗ ở thế này cũng đã rất thoải mái. Huống chi không phải có câu, mỗi một bông hoa, một cọng cỏ, nhành cây, phàm tất cả tướng đều là hư ảo sao? Bạch Kính Vân đứng đối diện Lâm Phàm, tựa như đi thăm hoàn cảnh ở trong phòng. Đây là lời dạy của Phật gia. Phật gia hay đạo gia, đạo lý luôn luôn quyết định. Bạch đồng chí, tôi phê bình cậu. Tốt xấu là tu đạo, tôi có thể quan tâm chỗ ở đâu? Lâm Phàm trêu chọc nói. Nói thật, hắn kỳ thật đối với Bạch Kính Vân, ấn tượng cũng không tính chênh lệch. Mặc dù tên này có chút cao ngạo, nhưng con em thế gia, cao ngạo rất bình thường. Hắn có thể cảm giác được Bạch Kính Vân này trên thực tế không có quá nhiều ý đồ xấu. Lâm Phàm không khỏi cảm khái. Lúc mới quen Bạch Kính Vân, còn cảm giác tên này quá ngạo, quá giả. Từ khi hắn tiếp xúc đến Lại Tiểu Long, Từ Gia Minh, những con cái nhà giàu mới không khỏi cảm khái. Bạch Kính Vân này so với những con cái nhà giàu hắn đã tiếp xúc, tốt không biết bao nhiêu lần. Sò đám đũa, chọn cột cờ, Bạch Kính Vân thậm chí cho Lâm Phàm một cảm giác siêu phàm thoát tục. Bạch Kính Vân nhịn không được nói. Anh chỉ là nghèo thôi, tìm nhiều lý do để làm gì? Cậu... Mẹ nó! Lâm Phàm có chút im lặng. Vừa mới khen tên này siêu phàm thoát tục, giờ lại thấy phí thì giờ. Thôi được rồi, không nói nhảm với cậu nữa. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Bạch Kính Vân liền đáp. Lưu gia bên kia nói anh có một viên nhị phẩm huyễn linh châu. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Bạch gia thì liên quan gì tới chuyện này? Bạch Kính Vân thủng thẳng đáp. Lưu gia nói để Bạch gia chúng tôi đến đòi lại. Đến lúc đó mấy nhà chúng ta cùng thương lượng. Bạch gia này đúng là ngốc quá đi mất. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng. Không cần nghĩ, xác định vững chắc, Lưu gia không nói cho Bạch gia cấp độ thực lực của mình. Nếu không, Bạch gia sao lại để Bạch Kính Vân tới đòi chứ? Lưu Chính Đạo thật đúng là đủ âm hiểm. Biết thực lực của hắn, không dám tới đòi hỏi, ngược lại là xúi Bạch gia tới. Bạch gia không biết thực lực của hắn, nói không chừng còn đối với Lưu gia cảm tạ. Lâm Phàm cười nói, cũng được, nhị phẩm huyễn linh châu, các vị định trả bao nhiêu tiền đấy? Bạch Kính Vân liền nói, 50 vạn, anh nghèo như vậy có thể dùng để đổi sang nơi ở mới. Lâm Phàm khóe miệng co giật. Bạch Kính Vân này, thật đúng là có chút tươi mát thoát tục. Tên này nói chuyện cũng quá trực tiếp, tuyệt đối không vòng vo tam quốc. Thật sự là hắn kinh nghiệm sống vẫn chưa nhiều, suy nghĩ đơn giản, vẫn là nói hắn xuẩn tốt. Đương nhiên, càng như vậy, Lâm Phàm trong lòng đối với hắn, hảo cảm ngược lại lại tăng gấp bội. Tối thiểu nhất, người dạng này, nếu như có ý đồ xấu, đều sẽ treo ở trên mặt. Lâm Phàm liền hỏi, Bạch Vân huynh đệ, cậu khẳng định từ nhỏ luyện đạo thuật, đối với việc ngoại giới đều không chú ý. Bạch Kính Vân ngạo nghễ đáp, người tu đạo chúng tôi, việc thế tục cần gì phải quan tâm? Tôi từ nhỏ chỉ cần tu đạo, đạo pháp đạo thành, nhất định thông suốt. Quả nhiên, cậu thiếu sợi dây... À, không đúng, là tâm linh thuần túy, thật sự là khó gặp. Lâm Phàm khen, Bạch Kính Vân lại nhíu mày. Sao tôi cảm giác anh như đang mắng tôi thiếu thông minh thế nhỉ? Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói nghiêm túc. Sai rồi, sư phụ tôi nói, người đạo pháp đại thành, người không có chỗ nào mà không phải là tâm linh thuần túy. Tôi nhìn Bạch Vân huynh đệ, ngày sau tất có thể trở thành đại sư một đời. Tên tôi là Bạch Kính Vân. Lâm Phàm đáp, Bạch Vân nghe rất êm tai. Bạch Kính Vân một mặt im lặng. Tùy anh quyết định đấy, 50 vạn, có bán không? Lâm Phàm nghe vậy liền nói, bán cái gì mà bán? Cái này phải để gia chủ Bạch gia các vị tới. Nhị phẩm Huyễn Linh Châu, đủ để cho Bạch gia nhị phẩm đỉnh phong cư sĩ nếm thử đột phá đến tam phẩm cư sĩ. Việc trọng đại như thế này lại phái một tiểu bối tới, đúng là không tử tế. Bạch Kính Vân vội vàng lắc đầu. À, không, đây không phải là Bạch gia chúng tôi tự làm đâu, mà là tứ đại âm dương thế gia phần chúng tôi. Lâm Phàm nghe vậy liền trả lời. Được, Bạch Vân huynh đệ, cậu trở về thông báo với gia chủ của các vị, đến gặp tôi trao đổi. Giảng thật, với trí thông minh này của Bạch Kính Vân, Lâm Phàm muốn hố hắn, có thể bán cho hắn để kiếm tiền. Nhị phẩm Huyễn Linh Châu đủ để cho Bạch gia bọn hắn có thêm tỷ lệ rất lớn ra một tam phẩm cư sĩ. Tên này lại còn có thể hào phóng phân cho ba thế gia. Bạch Kính Vân tìm một tờ giấy, viết số điện thoại của mình lên. Vậy cũng được, tôi trở về sẽ chuyển lời của anh nói với gia chủ. Còn đây là số điện thoại của tôi. Nếu anh suy nghĩ kỹ, muốn bán cho Bạch gia chúng tôi, thì hãy gọi điện thoại cho tôi nhé. Được được, không tiễn. Nhìn Bạch Kính Vân rời khỏi phòng, Lâm Phàm ngược lại, đối với Bạch Kính Vân, hảo cảm tăng gấp bội. Người cả ngố như hắn, bây giờ thật sự là hiếm gặp. Tên này thật đúng là có chút ý tứ. Lâm Phàm đem tờ giấy của hắn lưu lại, tiện tay bỏ vào trong quần áo. Lâm Phàm tựa ở trên ghế salon, duỗi lưng một cái, chuẩn bị ngủ một giấc. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Lâm Phàm cầm lấy điện thoại di động. Đó là một tiếng nói xa lạ. Ai đấy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bên kia điện thoại chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Lâm Phàm, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Lại Tiểu Long? Lâm Phàm nhíu mày nói. Có việc gì? Lại Tiểu Long thản nhiên đáp. Người có gì họ nhỉ? Sắc mặt Lâm Phàm trong nháy mắt lạnh xuống như băng. Người có ý gì? Lại Tiểu Long cười khẩy đáp. Không có gì. Ta mời dì họ ngươi đến nhà ta uống trà. Bây giờ đến đây đi. Địa chỉ sẽ gửi đến điện thoại của ngươi. Lại Tiểu Long, nếu ngươi dám động đến một sợi lông của dì họ ta, ngươi tuyệt đối sẽ phải hối hận. Lâm Phàm lớn tiếng quát. Hắn cũng đột nhiên đứng lên, giống như một con sư tử cuồng bạo. Trường Thành Thục là người thân duy nhất của Lâm Phàm cho đến giờ phút này. Cho dù hắn ra ngoài, Trương Thanh Thục vẫn thường xuyên đến nhà Lâm Phàm để quét dọn vệ sinh. Lại Tiểu Long cười ha hả. Nhanh đến nhà ta đi, chậm rãi tính sổ với ngươi dần. Cũng đừng để chúng ta chờ quá lâu, sau nửa giờ không tới, muộn một phút, ta sẽ chặt một ngón tay rỉ họ của ngươi. Bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh, một tin nhắn báo địa chỉ hiện ra. Lâm Phàm một quyền đánh vào vách tường, hai mắt đỏ sòng sọc. Đồ khốn! Lâm Phàm thở hồng hộc, trong lòng của hắn trầm xuống. Mẹ nó chứ! Trước đó tại Thanh Sơn, đối phó với khu cấm địa, pháp lực của mình đã bị dùng hết. Muốn khôi phục trong vòng nửa giờ, căn bản là chuyện không thể. Thời gian chỉ có nửa giờ, Lâm Phàm vội vàng hướng cư xá bên ngoài phóng đi. Loại người như Lại Tiểu Long, tuyệt đối nói được, làm được. Nếu gì họ, vì mình mà xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cả đời sẽ phải sống trong ân hận. Một bên hướng cửa tiểu khu chạy tới, Lâm Phàm một bên lôi ra điện thoại di động, gọi vào số của Bạch Kính Vân. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia chuyển đến giọng của Bạch Kính Vân. Lâm Phàm, anh đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm Phàm gấp gáp nói. Bạch Kính Vân, tôi có tứ phẩm Huyễn Linh Châu, nói với gia chủ Bạch gia nhà cậu. Tôi có người thân bị Lại gia bắt giữ. Nếu muốn có được tứ phẩm Huyễn Linh Châu, nghĩ biện pháp cứu người thân của tôi. Tứ phẩm Huyễn Linh Châu? Bên kia đầu dây, Bạch Kính Vân lắp bắp. Không phải nhị phẩm Huyễn Linh Châu sao? Sao lại biến thành tứ phẩm Huyễn Linh Châu? Lâm Phàm gào to. Chỉ cần Bạch gia các người giúp tôi cứu người thân, nhị phẩm Huyễn Linh Châu, tứ phẩm Huyễn Linh Châu, toàn bộ đều cho các ngươi. Nếu không tin, các ngươi liền sẽ bỏ lỡ cơ hội đạt được tứ phẩm Huyễn Linh Châu đấy. Bạch Kính Vân vội vàng đáp. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thông báo với gia chủ. Tứ phẩm Huyễn Linh Châu là khái niệm gì? Nếu gia chủ Bạch gia bọn họ đã là tam phẩm đỉnh phong cư sĩ, nếu đạt được tứ phẩm Huyễn Linh Châu, liền có khả năng vượt cấp đến tứ phẩm cư sĩ. Đến lúc đó, liền có thể lực áp ba nhà khác. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm gắt gao, nắm chặt điện thoại di động trong tay, gọi một chiếc taxi đến. Hướng Lại Tiểu Long cho ra địa chỉ tiến đến. Rất nhanh, Lâm Phàm đón xe, đi tới một tòa biệt thự. Hắn xuất ra 100 khối tiền đưa cho lái xe. Không cần phải trả lại. Hắn mặt âm trầm đi xuống xe, trực tiếp hướng cửa biệt thự đi đến. Vừa mới tới cổng, đại môn biệt thự liền mở ra. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đi thẳng vào. Ha ha, Lâm Phàm huynh đệ đã tới rồi sao? Lại Tiểu Long trong tay cầm một ly rượu đỏ, đứng ở cổng, từ từ đến trước mặt Lâm Phàm. Trên dưới đánh giá một phen, sau đó đột nhiên một bạt tai quất trên mặt Lâm Phàm. Bốp! Trên mặt Lâm Phàm xuất hiện dấu 5 ngón tay in hằn. Dì họ tôi đâu? Lâm Phàm mặt không cảm xúc, thờ ơ. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị phải chịu nhục nhã. Hắn hướng trong biệt thự nhìn lại. Một lão nhân tuổi hơn 60 ngồi trên ghế salon, mà bên cạnh ông ta có 3 gã đàn ông lực lưỡng đang cầm đao. Trong đó có 5 tên trước đó đã bị Lâm Phàm đánh bại. Bọn hắn 13 người trong tay cầm đao dưa hấu, hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Lâm Phàm đi tới. Gấp cái gì? Lại Tiểu Long vẻ mặt tươi cười, ghìm chặt cổ Lâm Phàm, liền đi vào bên trong. Ba, đây chính là Lâm Phàm. Lại Tiểu Long ghì chặt cổ Lâm Phàm, đi vào trước mặt Lại Thất Gia. Lại Thất Gia lạnh nhạt, nhìn Lâm Phàm trước mặt nói. Người chính là Lâm Phàm, kẻ đã đánh con trai của ta một bạt tai. Là tôi đánh, không quan hệ gì với những người khác. Tôi đã tới rồi, thả dì họ của tôi ra. Lâm Phàm nhìn Lại Thất Gia trước mắt. Tôi nghĩ Lại Thất Gia là anh hùng hào kiệt, cũng không vì đối phó với một học sinh như tôi mà phải dùng thủ đoạn bắt con tin chứ. Vội cái gì? Lại Tiểu Long cầm ly rượu đỏ trong tay, hướng trên mặt Lâm Phàm hắt xuống. Đến mức nhanh như thế, nóng lên đi, cho ngươi hàng nóng. Lâm Phàm cũng không tránh, hắn lẳng lặng đem lau rượu trên mặt đi. Đột nhiên, Lại Tiểu Long một cước đá vào phần bụng Lâm Phàm. Lâm Phàm bị một cước này lùi lại mấy bước. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Nếu không phải toàn bộ pháp lực hao hết, làm sao lại đến mức này chứ? Bóp nắm đấm làm cái gì? Lại Thất Gia chậm rãi đứng lên. Nghe nói, người rất biết đánh nhau. Cho hắn nhìn xem. Thủ hạ sau lưng Lại Thất Gia đưa ra một cái laptop. Bên kia máy tính, trong căn phòng tối tăm, dì họ Lâm Phàm đã bị trói nằm trên mặt đất. Lại Thất Gia ha hả cười nói. Người thử đánh trả lại xem. Người dám đánh trả, ta cam đoan dì họ ngươi sẽ chết ngay lập tức. Lâm Phàm kinh hoàng nói. Dì họ tôi không ở đây sao? Ha ha. Lại Thất Gia nở nụ cười, ngồi trên ghế salon. Lão giang hồ như ông ta, làm việc có thể nói là kín không kẽ hở. Trực tiếp đem dì họ Lâm Phàm trói ở một nơi khác. Về phần muốn xử lý Lâm Phàm, ở chỗ này là thuận tiện nhất. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, chậm rãi buông ra. Lại Thất Gia, hôm nay đến tột cùng ông muốn thế nào đây? Tất cả các ngươi đánh trước, đánh đến hết sức rồi nói sau. Lại Thất Gia vẫy vẫy tay, phía sau ông ta, những tên thủ hạ, từng tên một tiến lên phía trước. Không cần. Lại Tiểu Long đi đến trước mặt Lâm Phàm. Đối phó với hắn, chỉ một mình con là đủ rồi. Lại Tiểu Long nhảy dựng lên, đột nhiên một cước hướng phía đầu Lâm Phàm đá tới. Lâm Phàm đưa tay liền cản, phịch một tiếng, Lâm Phàm một bước đã lui, ngược lại là Lại Tiểu Long suýt chút nữa không đứng vững. Ngươi lại còn dám cản ta đúng không? Lại Tiểu Long cười lạnh. Ngươi không muốn gì họ còn sống hay sao? Lại Tiểu Long mắng. Trước khi âm thầm điều tra, nhìn ngươi cũng không tệ, còn tưởng rằng ngươi có bối cảnh. Sớm biết ngươi không có thân phận, không có bối cảnh, lúc dưới chân núi, ta đã đánh chết ngươi. Lại Tiểu Long lại một cước, đem Lâm Phàm đá lui. Lâm Phàm cũng không dám ngăn cản. Liền lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ha ha! Lại Tiểu Long vui vẻ cuồng tiếu lên. Hắn mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đánh trả đi! Nói đoạn, Lại Tiểu Long cua lấy một cây côn sắt, hướng phía đầu Lâm Phàm, liền đột nhiên đánh tới. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, phịch một tiếng. Hắn bị Lại Tiểu Long một côn đánh bại trên mặt đất, máu tươi từ trán chảy ra ồ ạt. Hắn siết chặt nắm đấm, Lại Tiểu Long một cước, lại một cước, hướng đầu của Lâm Phàm đạp mạnh. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Có thể đánh đúng không? Đánh một hồi lâu, Lại Tiểu Long mới mệt mỏi dừng lại. Ta cho ngươi biết, Lại Tiểu Long ta cũng rất biết đánh nhau. Dám cùng đấu với ta không? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn, máu tươi đã nhuộm đầy. Lại Thất Gia, chút giận rồi, có thể thả dì họ tôi chưa? Ta từng nói lúc nào sẽ thả người sao? Lại Thất Gia nhìn Lâm Phàm đáp. Từ khi ta trở thành Long Đầu, chưa hề có kẻ nào dám đánh vào mặt nhà họ Lại này. Chuyện này thật đúng là không có tiền lệ. Xử lý người thế nào, ta đúng là có chút đau đầu. Lại Thất Gia chậm rãi đứng lên khẽ gật đầu. Người rất lớn gan chó, lại dám đánh con trai ta. Nói xong, Lại Thất Gia đột nhiên quải trượng ở trong tay hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Phịch một tiếng, Lâm Phàm bị đánh lùi lại mấy bước. Lão già này lực đạo lớn hơn cả Lại Tiểu Long. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Lại Thất Gia, ông đã bớt giận chưa? Thả gì họ tôi ra, muốn làm gì tôi đều nhận hết. Người thật đúng là ngây thơ, cho là chúng ta sẽ thả người sao? Người cho rằng hôm nay ngươi cùng dì họ có thể sống sót, thoát khỏi đây ư? Lại Tiểu Long vui sướng nở nụ cười. Đắc tội với Lại Tiểu Long ta, ngươi hẳn phải biết tới kết quả của mình chứ. Trong mắt Lâm Phàm, hai mắt tràn đầy lửa giận, hắn siết chặt nắm đấm. Các người nhất định sẽ phải hối hận vì việc làm ngày hôm nay. Lại Thất Gia cười lạnh. Hối hận? Vừa nói xong, đột nhiên một thủ hạ nói. Thất Gia, có điện thoại. Lại Thất Gia quay đầu chừng mắt hắn một cái. Không thấy ta đang bận sao? Dạ, là Bạch Gia gọi tới ạ. Thủ hạ của hắn khẽ đáp. Lại Thất Gia giật mình trong lòng. Bạch Gia? Ông ta nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Sẽ không có cùng quan hệ với tên này chứ? Hắn không dám lãnh đạo chút nào, khập khiễng từ nơi thủ hạ, nhận lấy điện thoại nói. Bạch Gia chủ, sao ngài rảnh mà gọi điện thoại cho tôi thế? Lại Thất Gia là Long Đầu Khánh Thành Thị không sai, nhưng cũng không dám đắc tội với Âm Dương Thế Gia. Phải biết, những Âm Dương Thế Gia nội tình cực dày, mà trong đó có đủ loại tầng tầng lớp lớp đạo thuật quỷ dị. Nếu đắc tội với loại người này, sử dụng đạo thuật cũng có thể lấy tính mạng của mình. Dạng này có thể trưởng khống sinh tử Âm Dương Thế Gia. Ông ta sao dám vô lễ cùng kính? Bên kia, chuyển đến thanh âm của gia chủ Bạch Gia. Lại Thất, ông có phải có mâu thuẫn cùng người tên là Lâm Phàm không? Đồng thời đang bắt người thân của cậu ta. Lại Thất Gia nghe gia chủ Bạch Gia nói, trong lòng lục bộp một tiếng, hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói. Đúng là có chuyện như vậy, bởi vì tên này đắc tội với con trai tôi, giúp con trai đòi món nợ. Gia chủ Bạch Gia bận bịu như vậy, sao cũng quan tâm tới chuyện này chứ? Gia chủ Bạch Gia bên kia điện thoại lại kỳ quái nói. Lại Thất, ông to gan thật, dám bắt người nhà một cư sĩ, không sợ kết xuống tử thù sao? Cư sĩ? Lại Thất Gia đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ông ta nhìn thấy Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy máu tươi, toàn thân run lên. Chuyện gì đây? Lâm Phàm là cư sĩ sao? Lại Thất Gia toàn thân run lên. Bạch gia chủ nói đùa sao? Ta điều tra Lâm Phàm, hắn chỉ là học sinh bình thường thôi, từ nhỏ đến lớn đều không tiếp xúc qua, sao có thể là cư sĩ? Gia chủ Bạch Gia lại nói tiếp. Làm sao? Lại Thất Gia cho rằng ta đang lừa gạt ông hả? Không dám, không dám. Lại Thất Gia vội vàng lắc đầu. Ông ta quay đầu nhìn lại. Lúc này đã đem Lâm Phàm cho đánh thành dạng này. Gia chủ Bạch Gia sao không gọi điện thoại sớm hơn một chút chứ? Ông ta liền đáp. Bạch gia chủ yên tâm, ta nhất định nhận lỗi với Lâm Phàm. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lại Thất Gia cũng là chơi liều. Lại Thất Gia là nhân vật thế nào đây? Đây chính là bên trong núi đao biển lửa Liều Gia. Ông ta biết rõ, đắc tội với một cư sĩ, hậu quả sẽ ra sao, không thể gánh chịu được. Lúc này, vừa vặn dựa vào Lâm Phàm có gì họ bị bắt giữ, Lâm Phàm không dám động thủ. Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì giết hắn cho xong. Bên kia điện thoại, gia chủ Bạch Gia lại nói tiếp. Lại Thất, ta hiểu rõ người này. Nếu hôm nay Lâm Phàm xảy ra chuyện gì, Lại Gia cũng không cần thiết phải tồn tại. Lại Thất Gia nghe gia chủ Bạch Gia nói vậy, toàn thân suýt chút nữa mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Ông ta liền đáp. Bạch gia chủ, chúng ta tốt xấu cũng quen biết nhau nhiều năm. Cho ta một chút thể diện đi. Đừng có nói nhiều. Gia chủ Bạch Gia ngắt lời. Ta đang trên đường đến nhà ông đây. Nếu Lâm Phàm xảy ra chuyện, hậu quả ông đảm đương không nổi đâu. Nói xong, gia chủ Bạch Gia cúp điện thoại. Lại Thất Gia rốt cuộc nhịn không được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cho dù ông ta hung hăng như vậy, gần như là nhân vật trong truyền thuyết, lúc này lại bị dọa tới toàn thân như nhũn ra. Xong rồi, xong rồi. Lại Thất Gia nhìn thoáng qua Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Y Nguyên vẫn có chút không dám tin Lâm Phàm lại là cư sĩ. Dù sao tên này tuổi còn trẻ, mà bối cảnh của Lâm Phàm ông ta cũng đã điều tra rất rõ ràng. Có thể gia chủ Bạch gia cũng sẽ không nhàn rỗi tới mức dùng những lời này để lừa ông ta chứ. Ba sao vậy? Lại Tiểu Long quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lại Thất gia sau khi nghe xong điện thoại, thấp giọng nói mấy câu về sau, vậy mà ngồi liệt trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu, liền đi lên. Lại Thất gia dùng quải trượng, cắn răng đứng dậy, một bạt tay quất vào trên mặt Lại Tiểu Long. Bốp! Lại Tiểu Long còn không kịp phản ứng, Lại Thất gia liền quát. Quỳ xuống! Lại Tiểu Long bộp một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt Lại Tiểu Thất gia. Hắn nhìn ra được, cha mình đang vô cùng tức giận, hắn cũng không dám làm trái. Cha, Tiểu Long đã phạm phải cái sai gì? Tính toán Thất gia con trai à? Những thủ hạ trong phòng này đều đi theo Lại Thất gia nhiều năm, cũng chưa từng thấy Lại Thất gia như vậy. Từng tên liên tiếp mở miệng khuyên nhủ. Lại Thất gia nói tiếp. Ai bảo ngươi quỳ với ta? Lâm Phàm ở bên kia, mau quỳ xin lỗi Lâm Phàm ngay. Cái gì? Lại Tiểu Long chừng lớn hai mắt, nhìn Lại Thất gia. Ba nói cái gì vậy? Sao lại bắt con quỳ xin lỗi hắn? Những thủ hạ của Lại Thất gia cũng không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều biết vừa rồi gọi điện thoại tới là gia chủ Bạch gia. Lâm Phàm lúc này nhẹ nhàng thở ra, xem ra là Bạch gia xuất lực. Trên người hắn, những tổn thương này hắn có thể chịu được, chỉ cần gì họ không có việc gì là tốt rồi. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra. Lại Thất gia mặt âm trầm. Không nghe rõ lời ta nói hay sao? Vâng. Lại Tiểu Long kiên trì đứng lên, quỳ gối trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn Lại Tiểu Long quỳ trên mặt đất, lại nhìn về phía Lại Thất gia. Hối hận sao? Lại Thất gia liên tục gật đầu. Há lại chỉ có từng đó là hối hận? Mẹ nó, hắn hiện tại là hối hận tới phát điên. Lại Thất gia xông xáo giang hồ nhiều năm, có một quy củ, chính là tuyệt đối không bao giờ được phép trêu chọc người âm dương giới. Người như vậy, cho dù là cư sĩ cấp thấp nhất, hắn cũng không thể tùy tiện đắc tội. Lão phu nhìn nhầm, đắc tội với Lâm huynh đệ, ta quỳ xuống nhận lỗi với cậu. Lại Thất gia nói xong, những thủ hạ của ông ta từng tên vội vàng nói, Thất gia! Tất cả câm miệng! Lại Thất gia quay đầu lại, vô cùng có uy thế, lườm bọn họ một cái, đón lấy quỳ trên mặt đất. Lại Thất gia nhìn Lâm Phàm. Đám huynh đệ này cũng không làm gì đắc tội với cậu, hy vọng cậu thả bọn họ ra. Tất cả việc này, một mình ta sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm. Gì họ ta đâu? Có thể thả người ra chưa? Gọi cho bên kia, thả người, nhanh! Lại Thất gia quay đầu quát. Một thủ hạ vội vàng lôi ra điện thoại di động, gọi điện thoại. Kết nối với điện thoại xong, thủ hạ liền trả lời. Thất gia nói, thả người, nhanh! Việc này tính thế nào đây? Lâm Phàm chỉ những vết máu trên mặt hỏi. Lại Thất gia cắn răng, từ phía sau xuất ra đao, quả quyết hướng tay trái mình chém tới. Tay trái Lại Thất gia trực tiếp rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ tay ông ta chảy ra. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại. Người này thật đúng là một hán tử. Nếu không cho hắn một công đạo, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Lại gia. Mặc dù đi theo Huyền đạo tử học đạo một năm, Lâm Phàm chưa bao giờ giết người, nhưng hôm nay Lâm Phàm thật sự động sát tâm. Còn ngươi? Lâm Phàm hất hàm nhìn về phía Lại Tiểu Long. Lại Tiểu Long lúc này đã triệt để tỉnh mộng, hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Lại Tiểu Long cắn răng đứng lên, hắn quát. Ta rõ ràng là bắt gì họ ngươi? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hiện tại còn muốn ta phải quỳ xuống nhận sai? Ta không phục. Con điên rồi à? Không nghe ta nói hay sao? Quỳ xuống cho ta. Lại Thất Gia vội vàng quát. Lại Tiểu Long chỉ vào Lâm Phàm. Lâm Phàm, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Ta nói cho ngươi biết, ta rất biết đánh nhau. Thua, ta tâm phục khẩu thục. Có thể ngươi bây giờ lấy thế đẻ người. Ta cho ngươi biết, ta không phục. Tốt, vậy ta để ngươi tâm phục khẩu phục. Lâm Phàm biểu lộ lạnh lùng. Ta cho ngươi cơ hội một lần quyết đấu công bằng. Ngươi thắng, chuyện này kết thúc. Còn nếu như ngươi thua, tự chặt hai tay của mình, cho ta một công đạo. Được. Lại Tiểu Long cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm trước mặt. Hắn từ nhỏ đã tập cách đấu chi thuật. Lúc trước, mặc dù bị Lâm Phàm một chưởng đập ngã, nhưng hắn lại không cho rằng mình không có cửa thắng. Tối thiểu nhất, so với việc quỳ xuống, bị Lâm Phàm nhục nhã, trà tấn mà nói, còn không bằng liều mạng một lần. Huống hồ, vừa rồi tự hắn ra tay cũng không nhẹ, người bình thường chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh ngất xỉu. Dù Lâm Phàm là người luyện võ, cũng khẳng định bị trọng thương. Không sai, hắn không phải không có phần thắng, thậm chí rất có thể chiến thắng. Tiểu Long! Lại Thất Gia cắn chặt răng, trong lòng của ông ta ám đạo. Tiểu Long, con căn bản cũng không minh bạch. Con cùng người này là người của hai thế giới. Hắn chính là cư sĩ. Lúc này, Lại Tiểu Long siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Người rõ ràng không cha không mẹ, không có thế lực, không có bối cảnh. Dựa vào cái gì mà có thể bắt Lại Tiểu Long ta quỳ trước mặt ngươi? Dựa vào cái gì chứ hả? Nói xong, Lại Tiểu Long gào thét, liền hướng Lâm Phàm xông tới. Lại Tiểu Long giờ phút này đã tới gần. Hắn từ phía sau lưng móc ra một cây đao, hướng phía ngực Lâm Phàm liền đâm tới. Hiển nhiên, Lại Tiểu Long muốn giết Lâm Phàm. Lại Thất Gia thấy vậy, vội vàng quát lớn. Tiểu Long, đừng làm chuyện dại dột. Đứa con trai của ông ta sao có thể là đối thủ của cư sĩ? Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn tới Lại Tiểu Long trước mắt, hướng mình vọt tới. Hắn cảm giác được thể nội pháp lực đã khôi phục một chút. Lại Tiểu Long, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Bởi vì chúng ta ngay từ lúc đầu đã không phải là người cùng một thế giới. Lâm Phàm ban đầu vốn chỉ muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhưng chưa bao giờ động sát tâm. Thật không nghĩ tới, Lại Tiểu Long cho dù đến loại tình trạng này vẫn muốn lấy tính mạng của mình. Lâm Phàm trong tay xuất hiện một đạo phù lục. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Một đạo hỏa long phù lục từ trong tay Lâm Phàm ném ra ngoài. Cái gì? Lại Tiểu Long bị hỏa diễm xuất hiện trong trống rỗng, trong nháy mắt kinh ngạc tới kinh người. Hắn không tránh kịp, trực tiếp bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Hắn lúc này mới minh bạch, Lâm Phàm nói vừa rồi, bọn hắn không phải người cùng một thế giới. Lâm Phàm là một cư sĩ. Hắn cũng minh bạch vì sao cha của mình trước đó bắt mình phải quỳ xuống xin lỗi. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Hỏa diễm đem vây quanh Lại Tiểu Long. A! Lại Tiểu Long chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn bị ngọn lửa gắt gao vây quanh. Trong lòng cùng tất cả đều là hối hận. Hắn hiện tại vô cùng, vô cùng hối hận. Lâm Phàm nhìn Lại Tiểu Long trên mặt đất lăn lộn kêu rên, mở miệng nói. Dập tắt đi, về phần hắn có thể sống sót hay không, chuyện này không liên quan đến ta. Những thủ hạ Lại Thất Gia vội vàng lấy bình chữa cháy, xông lên đem dập tắt đám lửa. Lại Tiểu Long, 99% bị đốt cháy, nhìn kinh khủng tới cực điểm, đồng thời bị ngọn lửa làm cho đau đớn. Nhanh đưa đi bệnh viện! Lại Thất Gia vội vàng hô. Những thủ hạ này nào dám thờ ơ, từng tên giơ lại Tiểu Long lên, hướng phía ngoài chạy đi. Lâm Phàm hai mắt đạm bạc mở miệng nói: "Lại Thất gia, chuyện ngày hôm nay dừng lại ở đây. Nếu muốn báo thù cho Lại Tiểu Long, Lâm Phàm sẵn sàng nghênh đón, nhưng dám động thủ tới dì họ của ta, Lâm Phàm này nhất định đại khai sát giới." Lại Thất gia cắn chặt răng gật đầu: "Đã rõ." Lúc này cửa lại ra, Bạch Kính Vân cùng một người trung niên nam tử đi đến. "Bạch Vân huynh đệ." Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trung niên. "Bạch Chấn Thiên, gia chủ Bạch gia đương thời, tam phẩm cư sĩ, đỉnh phong cường giả." Có lẽ tại âm dương giới, Bạch Chấn Thiên không tính là cường giả, nhưng tại Khánh Thành thị, ông ta tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. Lâm Phàm nhìn về phía Bạch Chấn Thiên, có lẽ bởi vì cửu cư cao vị, thân là gia chủ Bạch gia, trên người ông ta có một loại khí thế không uy tử giận. "Cậu chính là Lâm Phàm? Trong tay cậu thật có đồ vật như lời cậu nói chứ?" Bạch Chấn Thiên sau khi đi vào, trực tiếp nhìn về phía Lâm Phàm chậm rãi nói. Lâm Phàm gật đầu. "Đúng." Bạch Chấn Thiên liền nói. "Vậy thì đưa đồ vật cho ta đi." Bạch Chấn Thiên ánh mắt cực nóng. Đây chính là tứ phẩm Huyễn Linh Châu. Nếu có thể đạt được, ông ta liền có thể nhất cử đột phá tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Đến lúc đó, Bạch gia bọn họ liền có thể tiến thêm một bước. Lâm Phàm xuất ra tứ phẩm Huyễn Linh Châu cùng nhị phẩm Huyễn Linh Châu cùng một chỗ đã đưa cho ông ta. Bạch Chấn Thiên tiếp nhận tứ phẩm Huyễn Linh Châu, trong hai mắt tách ra quang mang dị dạng. Về phần bên cạnh, một viên nhị phẩm Huyễn Linh Châu, ông ta cũng cùng nhau nhận lấy. "Về sau, tại Khánh Thành thị, nếu như có người trêu chọc cậu, Bạch gia sẽ vì cậu mà ra mặt. Cho dù là gia chủ ba nhà khác, cùng cậu có xung đột, Bạch gia ta cũng sẽ vì cậu mà ra mặt." Nói xong, Bạch Chấn Thiên quay người liền đi ra ngoài. Bạch Kính Vân cũng không nói một tiếng nào, liền lặng lẽ rời đi. Lâm Phàm cũng không nói gì thêm. Ngược lại, Lại Thất gia quỳ trên mặt đất, trên mặt hiện ra chi sắc ngốc trệ. Ông ta nuốt nước miếng một cái. Câu nói này của Bạch Chấn Thiên, nếu chuyển đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cho dù là đắc tội với gia chủ ba nhà khác, Bạch gia cũng vì Lâm Phàm mà ra mặt. Đây là hứa hẹn gì đây? Nói cách khác, về sau Lâm Phàm tại Khánh Thành thị tuyệt đối chính là con cua có thể xông pha. Lại Thất gia trong lòng vô cùng hiếu kỳ, Lâm Phàm đến tột cùng cho Bạch gia đồ vật như thế nào mà có thể để cho Bạch Chấn Thiên hứa hẹn như vậy. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lại Thất gia. "Ân, tùy thời hoan nghênh." Nói xong, Lâm Phàm đi ra ngoài. Lại Thất gia tự mình chém tay trái, Lại Tiểu Long cũng bị đốt thành trọng thương, có thể giữ được mạng sống hay không, đó vẫn là vấn đề lớn. Đối với Lâm Phàm mà nói, kết quả như vậy, hắn cũng đã có thể tiếp nhận, dù sao gì họ cũng không xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu Trương Thanh Thục chết trong tay người nhà họ Lại, đừng nói là Lại Thất gia cùng Lại Tiểu Long, cho dù là người tương quan cùng bọn hắn, Lâm Phàm chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Lại Thất gia trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn khẽ lắc đầu. Có câu nói kia của Bạch Chấn Thiên, tăng thêm thân phận Lâm Phàm là cư sĩ, liền xem như 10 Lại gia cũng không dám trêu vào Lâm Phàm. Lúc này, sau lưng Lại Thất gia, một thủ hạ cất tiếng hỏi. Thất gia, tên Lâm Phàm này đến tột cùng là ai vậy? Gia chủ Bạch gia vậy mà lại vì hắn ra mặt, thậm chí còn đưa ra hứa hẹn. Lại Thất gia hít sâu một hơi chậm rãi nói. Hắn hả? Là người chúng ta không chọc nổi. Lâm Phàm từ Lại gia đi về, trực tiếp hướng nhà dì họ tiến đến. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy dì họ, trong lòng mới có thể yên tâm. Lâm Phàm rửa sạch máu ở trên mặt, sau đó bắt xe hướng nhà dì họ tiến đến. Đi tới cửa, Lâm Phàm hít sâu một hơi, đưa tay bắt đầu gõ cửa. Cốc cốc cốc. Một lúc lâu, cửa phòng mới mở ra. Trường Thành Thục mở cửa, trên mặt có chút suy yếu. Bà ta nhìn Lâm Phàm ngoài cửa, trên mặt hơi kinh ngạc. Tiểu Phàm, sao con lại tới đây, không báo trước một tiếng? Lâm Phàm khẽ hỏi. Dì họ, dì không sao chứ? Dì có thể có chuyện gì? Vừa rồi buổi chiều ra ngoài mua thức ăn liền bị ngất. Sau đó có người tốt bụng đưa về nhà. Vừa rồi nghỉ ngơi một hồi, đã không sao rồi. Trường Thành Thục trả lời. Lâm Phàm gật đầu nghĩ thầm. Xem ra, những người lại ra kia trói người, thật đúng là chuyên nghiệp. Không để Trường Thành Thục phát giác ra được. Đương nhiên, đây nhất định là chuyện tốt. Nếu không, hiện tại Trương Thanh Thục chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Mau vào nhà đi. Trương Thanh Thục chỉ vào trong phòng. Lâm Phàm nghĩ đến Hoàng Trung Thực, liền lắc đầu. Dạ thôi ạ. Trương Thanh Thục nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói. Con cứ yên tâm, chú Dượng không có ở nhà, chỉ có dì và Tình Tình thôi. Đến đây ngồi, người một nhà, khách khí cái gì chứ? Lâm Phàm trong lòng ấm áp, hắn liền đi vào phòng khách, liền đến ghế salon ngồi xuống. Sau đó, Trương Thanh Thục từ trong phòng đưa một cái phong bì tiền. Tiểu Phàm, lần này con tới là muốn vay tiền đúng không? Đây có một ít tiền, dì lén tích lũy, con cầm trước nhé. Lâm Phàm nhìn Trương Thanh Thục đưa phong bì tiền, ngây ra một lúc. Đây là cái gì thế này? Trương Thanh Thục nói tiếp. Con đừng từ chối. Đột nhiên đến nhà, dì biết là có khó khăn. May mà ở đây, con không ai thân thích, nên con cứ đến gặp dì là được rồi. Lâm Phàm lập tức minh bạch. Mình có khó khăn nên đến đây, Trương Thanh Thục thông cảm điều đó. Dù sao mình vẫn là học sinh, không thể nào ra ngoài làm việc. Hắn từ nhỏ đã vừa đi làm vừa đi học, nên có thể duy trì sinh kế. Cầm phong bì tiền trong tay, Trương Thanh Thục ở một bên khuyên nhủ. Trong lòng Lâm Phàm cảm thấy vô cùng ấm áp. Trương Thanh Thục ở bên khẽ nói, để Lâm Phàm cảm nhận được không ít tình thân. Mẹ, đang làm cái gì đấy? Đột nhiên, Hoàng Tình từ trong phòng đi ra. Trương Thanh Thục quay đầu nhìn thấy Hoàng Tình đáp. À, không có gì. Mẹ và anh họ nói chuyện phiếm thôi. Anh họ? Hoàng Tình hừ lạnh một tiếng. Lần trước anh ta tại trường học đắc tội với lại Tiểu Long. Nhà mình ít tiếp xúc đi thì hơn. Nếu bị anh ta liên lụy, sẽ có phiền phức lớn đấy. Trương Thanh Thục khẽ nhíu mày. Sao lại nói chuyện như vậy hả? Bất kể nói thế nào, anh họ cũng là họ hàng của chúng ta. Hoàng Tình lại không đồng tình đáp. Con không có loại thân thích này. Lén lút chạy đến đây tìm mẹ vay tiền. Trong phòng à, con nghe thấy hết rồi. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó đem trả túi tiền lại cho Trương Thanh Thục. Con đến đây không phải là vay tiền đâu, chỉ là muốn tới xem tình hình gì thế nào thôi. Lâm Phàm, tôi nói cho anh biết nhé. Tránh xa mẹ tôi một chút. Đừng để lại Tiểu Long đến lúc đó trả thù, đem một nhà chúng tôi cùng dính líu. Hoàng Tình nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ thở dài, nhưng cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn cũng không thể nói, lại ra vừa bị mình xử lý. Lời nói này ra ngoài, Hoàng Tình cũng không thể tin tưởng. Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Giọng Hoàng Trung Thực phấn khích nói. Ha ha, Thanh Thục, nhanh nhanh thay quần áo, tối nay ra ngoài ăn cơm. Hoàng Trung Thực mặt tươi cười nói tiếp. Lần này, mấy lãnh đạo cùng một chỗ, rốt cuộc mời đến Kim Chủ Quản. Buổi tối nay, nếu có thể đón tiếp tốt Kim Chủ Quản, nói không chừng, ta có thể được thăng chức. Hoàng Trung Thực vừa mới bước vào nhà, nhìn thấy Lâm Phàm, nụ cười trên mặt lại nhạt đi mấy phần. Thanh Thục, Không phải tôi đã nói à? Người này về sau bớt tiếp xúc đi cơ mà. Trương Thành Thục có chút cắn răng đáp. Trung Thực à, dù sao nó cũng là người thân của tôi mà. Hoàng Trung Thực mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, sau đó chậm rãi nói. Lâm Phàm, ta đã nói rất nhiều lần, lần sau đừng có về nhà chúng ta, nghe không hiểu sao? Dì họ, con đi đây. Lâm Phàm đứng lên. Hắn tới chỉ để đảm bảo Trương Thanh Thục không có chuyện gì. Lúc này Trương Thanh Thục đã không gặp phải chuyện gì, hắn liền lập tức chuẩn bị rời đi. Trương Thanh Thục cô đơn ngồi ở trên ghế salon không đáp. Hoàng Trung Thực đột nhiên nghĩ tới điều gì liền nói. Thôi được rồi, Lâm Phàm à, hôm nay cậu theo chúng tôi cùng đi ăn bữa cơm nhé. Nhưng tôi nói trước, hôm nay đối với tôi mà nói rất quan trọng. Nếu như cậu làm càn, tôi cam đoan về sau, cậu tuyệt đối không có khả năng đi lại với nhà tôi. Trương Thành Thục trên mặt, trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật sao? Cái này còn có thể giả hay sao? Lần này tôi cùng mấy đồng sự mời Kim Chủ ăn cơm. Cho nên lát nữa, không thể để Lâm Phàm gây rắc rối. Cùng tôi thanh thản ổn định ăn cơm là được rồi. Lâm Phàm nhíu mày. Hắn cũng không có tâm tình đi theo Hoàng Trung Thực tham gia bữa tiệc. Lâm Phàm, đợi lát nữa lúc ăn cơm, nhớ phải lấy lòng Kim Chủ quản. Ta và dị họ người đã kết hôn nhiều năm. Vì là thân thích, cũng phải kéo người một cái. Nếu biểu hiện tốt, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, ta có thể cân nhắc tìm quan hệ để ngươi vào tập đoàn Đỗ Gia làm việc. Hoàng Trung Thực một mặt cao ngạo nói. Phải biết, tập đoàn Đỗ Gia tại Khánh Thành Thị tuyệt đối là nơi nổi tiếng, bao nhiêu người muốn xin vào. Hoàng Tình nhíu mày nói. Ba, mang Lâm Phàm đi, sẽ không hay cho lắm đâu. Không sao hết. Hoàng Trung Thực khoát tay áo, nhưng trên thực tế, hắn cũng có một chút tâm tư. Hắn từ khía cạnh, nghe được Kim Chủ quản là người tin vào Phật, thích làm việc thiện, sẽ từ hành vi cử chỉ của một người để đánh giá. Ông ta trước đó đem đuổi Lâm Phàm ra khỏi nhà, trong tập đoàn cũng xì xào không ít. Lần này, ông ta muốn cạnh tranh vị trí quản lý trung tầng. Những đối thủ cạnh tranh với ông ta có khả năng sẽ từ chuyện của ông ta lôi ra bàn tán ngụy luận. Đến lúc đó, nói mình làm tiểu lãnh đạo Đỗ Gia liền không nhận thân thích nghèo khó. Khó tránh khỏi sẽ khiến Kim Chủ quản đối với mình có một ít thành kiến. Dứt khoát mang theo Lâm Phàm, chứng minh mình đối xử với thân thích nhà nghèo cũng không hề tệ. Nghĩ đến điều này, Hoàng Trung Thực có chút đắc chí. Lâm Phàm ngồi ở một bên, cũng không hiểu ông ta đang giở trò quỷ gì. Khoảng 6 giờ tối, đại tiểu lâu phú quý ở Khánh Thành Thị có thể coi là nơi tốt nhất nhì. Hoàng Trung Thực mặc đồ tây, đi ở phía trước. Trường Thành Thục cùng Hoàng Tình ăn mặt cũng cực kỳ vừa vặn. Chỉ có Lâm Phàm mặc một trang phục vô cùng bình thường, thậm chí quần áo còn hơi bẩn thỉu. Ban đầu, Trương Thanh Thục đề nghị cho Lâm Phàm đổi một bộ quần áo. Hoàng Trung Thực lại nói, ăn một bữa cơm cũng không phải là ra mắt, có gì quan trọng đâu mà phải thay quần áo. Hoàng Trung Thực nghĩ thầm, chính là muốn để Lâm Phàm có dáng vẻ nghèo, thân thích mới tốt. Đợi lát nữa đưa rượu lên trên cái bàn, lại cho Kim Chủ quản, nói mình chăm sóc thân thích nghèo như thế nào, nói đến cảm động lòng người. Những người khác lấy cái gì mà cùng mình tranh đoạt đấy? Nghĩ đến điều này, Hoàng Trung Thực tự tin sửa sang lại cả vạt một chút. Đám người tiến vào trong rạp cực lớn. Ngồi bên trong có bốn người trung niên mặc đồ tây, hòa hòa khí khí trò chuyện. Bên trong còn có những người khác. Thảm rồi! Lâm Phàm xem xét người trong phòng, suýt chút nữa cũng phun ra ngoài. Những người này mặc đồ tây trang trọng, còn có mấy người bộ dạng như ăn mày. Hoàng Trung Thực tới! Một người trong đó cười ha ha. Lão Hoàng, lại đây nào! Đây là phu nhân và con gái sao? Đúng là xinh đẹp! Một người khác mặc tây trang cũng gật đầu. Không sai, không sai! Anh Trung Thực này! Cậu thanh niên này không phải là kéo tới trợ lực sao? Hoàng Trung Thực chừng mắt với người này một chút. Đây là họ hàng nhà ta, vừa vặn đến nhà ta làm khách, ta liền dẫn cậu ấy cùng tới ăn bữa cơm rau dưa. Chắc hẳn kim chủ quản cũng sẽ không để ý. Xem ra mọi người ý nghĩ đều không khác nhau là mấy. Người này nhẹ gật đầu, người trung niên kia ăn mặc không khác gì người ăn mày. Hoàng Trung Thực nhìn trước mắt bốn người mang theo bốn tên ăn mày, nhìn lại Lâm Phàm một chút. Luôn cảm giác Lâm Phàm so thảm không sánh bằng bọn kia. Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một người trung niên mặc ông phục, dáng người có chút mập mạp đi tới. Trên mặt ông ta là nụ cười hiền hòa nói: "Tiểu Hoàng, mọi người đều đến rồi à? Còn có nhiều người như vậy ở đây sao?" Lúc này, một người vóc dáng hơi mập vội vàng đứng lên, vượt lên trước cùng người trung niên nắm tay nói: "Kim chủ quản, đây là Tam Bá, 17 tuổi liền lưu lạc thiên nhai, trở thành kẻ lang thang. Vừa rồi tại cửa tiểu điếm, tôi ngẫu nhiên gặp, hảo tâm mời hắn đến ăn bữa cơm rau dưa, chắc hẳn kim chủ quản sẽ không để tâm." Kim chủ quản nghe xong lập tức gật đầu, chắp tay trước ngực nói: "Đương nhiên không sao cả, người ngã Phật liền muốn mở rộng cánh cửa tử bi." Người được xưng tiểu tôn quay đầu nhìn về phía mấy người Hoàng Trung Thực, trên mặt lộ ra tiếu dung, người thắng. Mà đổi thành bên ngoài mấy người cũng đều nhào nhào đứng lên, giới thiệu thân thích nghèo khó: "Kim chủ quản, đây là họ hàng nhà tôi, nhưng vô cùng thảm. Trước đó không lâu bị thất nghiệp, cũng không có tiền tích chữ, người không có đồng nào. Tôi thấy đáng thương, liền để ở trong nhà nuôi." "Kim chủ quản, cậu ba tôi toàn thân trên dưới đều có bệnh, nhà cậu ba nuôi không nổi, đáng tiếc chỉ có tôi bỏ tiền ra phụng dưỡng." Lúc này giống như giải thi đấu, xem ai thảm hơn, từng chuyện nói đến cảm động lòng người. Lâm Phàm ở bên cạnh thấy trợn mắt há mồm, cảnh tượng như thế này hắn thật đúng là lần đầu gặp. Kim chủ quản trên mặt lại mang theo nụ cười nhạt, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm: "Ồ, đây là ai vậy?" Hoàng Trung Thực nổi lên một lát, lúc này mới đứng lên: "Kim chủ quản, đây là họ hàng của tôi, tên là Lâm Phàm. Từ nhỏ không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Trời tối một mình nó ở trong phòng tối, thỉnh thoảng lại bất lực, nhìn lên trần nhà. Nó hy vọng cha mẹ làm bạn ở bên cạnh. Nó hy vọng có người che chở, suy nghĩ nhiều trong đêm lạnh giá tịch mịch." Hoàng Trung Thực như đọc thơ ca diễn cảm, nói đến thật sự là khiến người rơi lệ. Lâm Phàm ở một bên đều bị ông ta nói đến thề thảm, thật sự là quá độc ác. Bốn người mặc đồ tây trang trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Trung Thực đọc diễn cảm. Bình thường cũng không nhìn ra cháu con rùa có văn thải như vậy. Hoàng Trung Thực đọc diễn cảm tới hứng khởi, kim chủ quản lại nói: "Ồ, thật sự là đứa trẻ ngoan. Ta thật không nghĩ tới, hôm nay mọi người vậy mà đều đưa nhiều gia quyến tới." Hoàng Trung Thực vội vàng dừng lại đọc diễn cảm nói: "Kim chủ quản, ngồi đi ạ. Đây không phải là ngài muốn tới. Không phải, không phải. Bởi vì chúng tôi muốn đi ăn cơm, bọn họ lại không có nơi nương tựa, mọi người liền đem thân thích của mình theo." Kim chủ quản gật đầu ngồi xuống. Trước đó được gọi là tiểu tôn, tựa như tùy ý mở miệng nói: "À, đúng rồi, Hoàng Trung Thực. Trước đó ông đuổi người thân ra khỏi nhà, giờ ở chỗ nào rồi?" "Bị đuổi ra khỏi nhà? Có chuyện gì vậy?" Kim chủ đoàn nghe xong, kỳ quái nhìn về phía Hoàng Trung Thực. Hoàng Trung Thực trong lòng lột bột một tiếng, quả nhiên đám khốn kiếp này bắt đầu đâm mình sau lưng. "Không có chuyện này. Tôn ca nói khẳng định là đứa nhỏ Lâm Phàm này." Hoàng Trung Thực nói tiếp: "Lâm Phàm có lẽ vì nguyên nhân không cha không mẹ, từ nhỏ học tập không được tốt, suốt ngày ở bên ngoài cùng với bọn lưu manh. Tôi không vừa mắt, muốn dạy bảo nó mấy ngày." Hoàng Trung Thực nói: "Không phải Tôn ca trong lỗ tai liền đuổi cả con trai đi. Ta thực sự là bị oan uổng." Trương Thành Thục ở một bên cũng vội vàng gật đầu. Không sai, không sai. Kim chủ quản, ngài đừng hiểu lầm. Ai, đúng là khó khăn cho ông. Trẻ con tầm tuổi này, suốt ngày cùng lưu manh lêu lổng, sẽ bị hủy cả đời này. Kim chủ quản, nguyên bản trong hai mắt còn mang theo thương hại, lúc này nhìn Lâm Phàm trong mắt cũng rất không kiên nhẫn. Thôi được rồi, đợi lát nữa sẽ có một đại nhân vật tới dùng cơm. Nếu ai để người ta cao hứng, cuộc sống của ta tốt hơn, cuộc sống của các vị cũng sẽ tốt hơn. Về phần những người không liên quan, để cho bọn họ đi ra ngoài trước đi. Đại nhân vật đến, Hoàng Trung Thực trong lòng nhảy một cái. Đây chính là cơ hội lớn. Kim chủ quản đã là người quản lý ở trong tập đoàn Đỗ Thị, người vô cùng có quyền lợi, quản lý nhân sự. Mà đại nhân vật trong miệng ông ta chẳng lẽ là người trong gia tộc Đỗ gia sao? Nghĩ tới điều này, Hoàng Trung Thực vội vàng đối với Trương Thành Thục nói: Bà tranh thủ thời gian, dẫn bọn nó ra ngoài đi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày: Nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm. Lâm Phàm bị Hoàng Trung Thực mang tới, cùng ông ta diễn kịch, vậy mà một miếng cơm cũng không cho. Trương Thành Thục cau mày một chút, nhưng vẫn là đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Ông cùng mấy người kia mang theo chúng ta tới diễn kịch, biểu diễn các người thiện tâm, diễn xong cơm cũng không cho một miếng, liền đã đuổi đi sao? Lâm Phàm không có ý muốn đứng dậy, lạnh giọng nói. Lâm Phàm vừa nói xong, bốn người mặc đồ tây trang trên mặt đều khó coi. Kim chủ quản đâu phải là người ngu, bọn họ đem thân thích mang đến, Kim chủ quản tự nhiên biết bọn hắn đang diễn trò. Nhưng lãnh đạo tốt cái này một ngụm, biết rõ phía dưới là cố ý, hợp ý vuốt mông ngựa, ai sẽ đi quản hắn chân thực tính. Mọi người liền phải một mắt nhắm, một mắt mở. Mấy người mặc tây trang lập tức nói: Xuất thân tiểu lưu manh, quả nhiên tố chất dưới đáy, nào hiểu đến cái gì gọi là lòng từ bi. Còn không phải sao, họ hàng của Hoàng Trung Thực, người này có thể tốt đi nơi nào? Hoàng Trung Thực nghe được, sắc mặt đỏ lên, siết chặt nắm đấm nhìn Lâm Phàm nói: Lâm Phàm, ta đã nói rồi, hôm nay đừng có quấy rối, cùng dì họ ra ngoài đi. Nếu là người Đỗ gia tới, tôi phải ở lại, cam đoan chú dượng thăng quan phát tài. Lâm Phàm nói với Hoàng Trung Thực: Cơ hội chỉ có một lần thôi. Hoàng Trung Thực siết chặt nắm đấm: Thằng nhóc này đến bây giờ mà vẫn còn phết lác. Ông ta chỉ vào cổng quát: Cút ra ngoài cho ta. Trong lòng Kim chủ quản cũng có chút phản cảm đối với Lâm Phàm. Trong mắt ông ta, tiểu tử này chính là gia cảnh không tốt, suốt ngày rong chơi lêu lổng cùng tiểu lưu manh. Mà ông ta thì sao? Kim chủ quản coi tập đoàn Đỗ gia là cao cấp, tuyệt đối nhân sĩ xã hội tinh anh. Cùng loại người này ngồi tại một bàn, liền đã tính là hạ giá. Kim chủ quản không nhịn được nói: Khách quý sẽ lập tức tới ngay. Ngươi tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Còn những tên ăn mày thân thích, đều để bọn hắn ra ngoài hết. Mấy người khác liền theo nhau gật đầu. Ngay cả Hoàng Trung Thực cũng nói như vậy, nhìn Lâm Phàm nói: Kim chủ quản, ngươi không nghe thấy sao? Tại sao còn chưa đi ra? Còn có ngươi, Hoàng Trung Thực, mang người nào tới bất tiệc của ta? Kim chủ quản mang trên mặt tức giận: Người nào đều phối cùng với ta ngồi một bàn đây. Hoàng Trung Thực sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thuyết phục: Kim chủ quản, đi. Lâm Phàm đứng lên, cười ha hà nhìn thoáng qua Hoàng Trung Thực: Xem ra Kim chủ quản cũng không chào đón chú đâu, chú dượng. Nhìn Hoàng Trung Thực kinh ngạc, Lâm Phàm trong lòng cũng rất thoải mái. Lâm Phàm trực tiếp đi ra ngoài cửa, mà Hoàng Trung Thực cũng giống như muốn khuyên mấy câu, Kim chủ quản quát lớn: Còn không đi cho ta, tính tình của người mà cũng đòi muốn thăng chức. Dạ dạ, Hoàng Trung Thực trên trán đều là mồ hôi, ông ta siết chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, trong lòng thầm hận. Ông ta chờ đợi cơ hội này đã rất lâu, hiện tại tuổi tác của ông ta không thể leo lên một bước, sợ là đời này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhìn bọn hắn đi ra ngoài, kim chủ quản hừ lạnh một tiếng, mà đổi thành thân thích bên ngoài bốn người kia cũng tranh thủ thời gian rời đi. Kim chủ quản rất hưởng thụ loại cảm giác này. Những người này có thể thăng chức hay không, toàn bộ đều phải dựa vào một câu nói của ông ta. Bọn họ phải nịnh bợ, nịnh nọt. Nếu không, Hoàng Trung Thực chính là kết quả của bọn họ. Bọn họ từ bao xương ra đóng cửa lại. Lâm Phàm! Hoàng Tình rốt cuộc nhịn không được. Cô cắn chặt răng nhìn chằm chằm hắn nói. Người quả nhân đến nơi nào là nơi đấy đều bị rắc rối. Người biết cha ta chờ cơ hội này bao nhiêu lâu không? Cũng bởi vì ngươi, hết thảy đều làm hỏng hết. Trương Thanh Thục vội vàng kéo Hoàng Tình một chút nói. Tình Tình, chuyện này xem như anh họ con không đúng. Nhưng về sau, chắc là vẫn còn có cơ hội. Cái gì mà cơ hội? Hoàng Trung Thực mắng. Trương Thanh Thục, bà xem người thân của bà đi. Thành sự không có bại sự. Nói đoạn, ông ta vậy mà hướng phía Thục. Nói đoạn, ông ta vậy mà hướng phía mặt Trương Thanh Thục liền vỗ xuống. Lâm Phàm trong nháy mắt nắm lấy cổ tay ông ta. Hoàng Trung Thực nhìn Lâm Phàm lại còn dám cản mình, trong lòng giận dữ. Thế nhưng rất nhanh, ông ta lại phát hiện Lâm Phàm nắm tay mình, vậy mà để tay của ông ta không thể động đậy được chút nào. Sắc mặt ông ta càng là trầm xuống. Đúng lúc này, cuối hành lang đi tới một nam tử trung niên mặc tây trang màu đen. Hoàng Trung Thực xem xét, đó chính là Đỗ Dự. Ông ta trước đây thật lâu là nhân viên trên đại hội, xa xa nhìn qua Đỗ Dự một chút. Ông ta biết đây là người cầm quyền tập đoàn Đỗ gia. Càng là đại nhân vật, ông ta không thể với nổi. Nhưng tất nhiên, vào thời điểm hiện tại, Đỗ gia vẫn chưa phải là người cầm quyền chính thức. Mau để cho mở, Hoàng Trung Thực hô, chớ cản đường. Hoàng Tình cùng Trương Thanh Thục không rõ tình huống như thế nào, vội vã đi đến bên hành lang, sợ chặn đường của Đỗ Dự. Ngược lại, Lâm Phàm lại đứng ở giữa hành lang. Hoàng Trung Thực vội vàng hô, Lâm Phàm, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Hoàng Trung Thực trong lòng cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại đã đắc tội với kim chủ quản, còn vẻn vẹn đã mất đi một cơ hội lên cao. Nếu Lâm Phàm không có mắt đắc tội với Đỗ Dự, ông ta chỉ sợ khó mà có thể ở lại. Lúc này ông ta cũng hối hận, sớm biết những lý do khác đến nịnh bợ kim chủ quản, mình làm gì không tốt mang lên Lâm Phàm tên vương bắt đản này. Người vẫn còn chưa tránh ra. Hoàng Trung Thực nhìn Đỗ Dự càng lúc càng tới gần, đi lên trước liền muốn kéo Lâm Phàm tránh ra. Có thể Lâm Phàm đứng tại chỗ lại không nhúc nhích chút nào. Gấp làm gì? Lâm Phàm phủi Hoàng Trung Thực một chút. Ông không muốn thăng chức hay sao? Hoàng Trung Thực hử lạnh. Cơ hội ta thăng chức đã bị người làm cho hỏng. Người đắc tội kim chủ quản. Ông ta lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm nhân tiện nói. Kim chủ quản nói chuyện có tác dụng sao? Vẫn là Đỗ Dự nói chuyện mới có tác dụng. Tôi sẽ để Đỗ Dự cho ông thăng quan tiến chức, không được hay sao? Lâm Phàm nói đến phong khinh vân đạm, giống như hắn một câu liền có thể làm được. Hoàng Trung Thực sắc mặt đại biến. Lâm Phàm, ngươi đừng có tiếp tục làm loạn nữa. Hoàng Trung Thực trong lòng kinh hãi, xem ra Lâm Phàm thật đúng là muốn làm loạn. Lúc này, Đỗ Dự đã đến gần. Lâm Phàm dẫn đầu nói. Đỗ Dự, thôi xong rồi, xong rồi. Hoàng Trung Thực trong lòng chìm vào đáy cốc. Tên này sẽ không phải cố ý tới quấy rối chứ. Chẳng lẽ là bởi vì trước kia mình mắng nó, cho nên bây giờ nó ghi hận. Sớm biết tiểu vương bát đản này mang thủ như vậy, lúc ấy ông ta cũng sẽ không dám đốc tội với hắn. Về phần Lâm Phàm, nói tới để Đỗ Dự cho mình thăng chức, nói đùa cái gì chứ? Đỗ Dự là người nào? Là người về sau sẽ nắm giữ Đỗ gia. Đây là tương lai Khánh Thành Thị đứng đầu, đại nhân vật. Mà Lâm Phàm là học sinh nghèo, lại thế nào có khả năng nhận biết được Đỗ Dự? Lúc này Đỗ Dự đã đi tới trước mặt bọn hắn. Hoàng Trung Thực vội vàng xoay người, khom người nói. Đỗ tiên sinh, không có ý tứ, đây là họ hàng xa của tôi, hắn không biết thân phận của ngài. Tôi đã ngăn cản con đường của ngài, tôi vì cái này. Để hắn không nghĩ tới chính là Đỗ Dự vậy mà lộ ra tiếu dung. Hoàng Trung Thực đúng không? Sao còn không đi vào mà ngồi? Người một nhà đứng ở ngoài làm gì? Không nghĩ tới, Đỗ Dự vậy mà lại nhận biết mình. Hoàng Trung Thực giống như đang nằm mơ. Ông ta mặc dù bình thường, thổi tới lợi hại, nhưng mình cân lượng vẫn là rõ ràng. Ông ta chỉ là tiểu lãnh đạo, ngay cả cơ hội tới gần Đỗ Dự để nói chuyện vẫn chưa từng có. Đỗ Dự đối với ông ta mà nói, chính là đại nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng điều người không nghĩ tới chính là Đỗ Dự vậy mà lại nhận biết mình, còn có thể gọi lên tên của ông ta. Đỗ tiên sinh, cái này họ hàng của tôi không cẩn thận mạo phạm kim chủ quản. Kim chủ quản nổi giận. Đỗ Dự lông mày nhíu một chút, nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu Kim mạo phạm Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh. Hoàng Trung Thực cùng đứng tại nơi hẻo lánh hành lang. Trương Thanh Thục cùng Hoàng Tình lập tức có chút mộng. Cái gì mà Lâm tiên sinh? Hoàng Trung Thực vội vàng giải thích. À không phải, không phải. Là họ hàng xa của tôi đã mạo phạm kim chủ quản. Cùng vào với ta. Đỗ Dự trên mặt xuất hiện một chút giận dữ. Sau đó, ông ta mở cửa lớn, nhanh chân tiến vào bao xương. Cái này... Hoàng Trung Thực có chút do dự. Dù sao, kim chủ quản đem một nhà bọn họ đuổi ra ngoài, hiện tại lại quay về, sẽ không hay cho lắm. Nhưng nhìn thấy Lâm Phàm đã đi vào bên trong, Hoàng Trung Thực vốn muốn gọi lại Lâm Phàm, nhưng cuối cùng lại nghĩ là Đỗ Dự gọi một nhà mình đi vào, kim chủ quản hẳn sẽ không nói gì. Nghĩ tới điều này, Hoàng Trung Thực mang theo Trương Thanh Thục cùng Hoàng Tình bước vào. Đỗ tiên sinh tới. Kim chủ quản lúc này vẻ mặt tươi cười đứng dậy, vừa mới chuẩn bị nói ra một chút ngữ điệu cung kính. Đột nhiên, hắn thấy được Lâm Phàm đứng bên cạnh Đỗ Dự, lập tức sắc mặt cũng có chút khó coi. Kim chủ quản sầm mặt lại, nhìn Hoàng Trung Thực một nhà lại lần nữa đi đến. Ông ta lập tức mở miệng quát lớn. Hoàng Trung Thực, ông có ý gì hả? Tôi đã bảo cút hết ra ngoài, tại sao lại còn quay về? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 6 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Như hôm trước mình đã nói, để đền bù cho các bạn thì mình đã dịch lâu hơn và đã đọc được gần 1 tiếng rưỡi rồi. Nhưng mà vì thời gian cũng không cho phép thì bắt đầu từ tuần sau nhé. Thời gian của mình đọc sẽ là vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7. Để mình có thời gian còn kịp dịch nữa các bạn ạ. Thì thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Các bạn thông cảm nhé. Mình thì cũng không thể đọc liên tục được đâu. Bởi vì nếu mà đọc liên tục thì làm gì có thời gian để dịch nữa. Có được không ạ? Hôm nay mình đọc sớm, không biết là có nhiều bạn có kịp nghe không. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 nhé. Chào Thiên Đình, Quyết Phạm, Mimi, Phi Kim Khanh, Quang Nguyễn, Thế La, Phương Nguyễn, Tommy Phạm, Quang Hoàng Trọng, Thiện Nguyễn. Rồi ôi nhiều quá. Chào này thì chắc là hết cả tối. Thôi cảm ơn các bạn nhé. Thời gian các bạn nhớ nhé. Thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 sẽ vào lúc 10 giờ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon.